Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 479, Na Lắc nước mắt. Nếu như chúng ta trợ giúp cướp lấy lôi thần di thể, mà cổ đôi sau liền sẽ cho biết chúng ta tâm Isaji phong ấn địa điểm nhược điểm, giúp chúng ta tìm về, chủ nhân, tim, ăng không khỏi bật cười, làm sao sẽ... Lần tìm ma cổ tàn dư, vậy không tìm được bất kỳ một người nào biết được này cùng bí văn người tới. Có thể chúng ta không có lựa chọn khác, không phải sao? Các hạ tìm về cao cấp người bảo vệ, hắn ắt phải mở lại Eternal Blossom cốc cổ đại thiết kế phòng ngự. Đến lúc đó chúng ta lại cũng không cách nào công nhập trong đó. Chỉ có dốc toàn lực, hơn nữa nếu như có thể đồng phục các hạ, rút ra lấy các hạ trong cơ thể Isaji căn nguyên, tại tộc ta cũng là rất có ích lợi. Coven đáp, bọ ngựa yêu quả thật không có lựa chọn khác. Cao cấp người bảo vệ trở về sau này, cướp lấy tâm Isaji độ khó đem tăng thêm vô số lượng cấp. Đừng bảo là cái này, thậm chí liền có thể hay không giữ được sợ hãi vùng đất hoang tàn quê quán đều là vấn đề. Dẫu sao mượn cổ đại phương tiện, từng sáng lập ma cổ nhất tộc ra, còn có thể sáng tạo ra những thứ khác tạo vật. Nếu thời gian dài, Serpent Spy hai bên thăng bằng cũng sẽ bị hoàn toàn đánh vỡ. Bọ ngựa yêu căn bản là không thể nào ngăn cản lấy được cùng chí tôn thiên thần. Người gấu trúc đế quốc đứng ở cùng một bên cao cấp người bảo vệ ra. Được, ta hỏi xong rồi, nói xong. Ang ma ngón tay tản mát ra ánh sáng nhạt, nhẹ nhàng hoa nở thiết lan khóa cửa. Trừ hắn và Coven hai người, không có bất kỳ thủ ngự ở chỗ này võ tăng chú ý tới cái bí ẩn này động tác nhỏ. Coven sững sốt một chút, chợt cười khổ nói, các hạ sẽ không sợ ta kéo nhau trở lại. Vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Ang ma khóe miệng vuốt mỉm cười, cặp mắt một phiến ôn hòa. Cuối cùng vẫn là báo cho một câu, hy vọng chí tôn giả không muốn cho ta gây phiền toái. Hắn là chỉ trị giá canh giữ ở chỗ này võ. Tang, nói xong, Ang Ma chuyển hướng một cái khác cũi, nhận ra được hắn ánh mắt, Na Lắc run rẩy được lợi hại hơn, thật là không thể dùng run như cầy sấy để hình dung. Thanh kia vùi đầu trong người tử phía dưới dáng vẻ giống như đà điểu. Còn nào có nửa điểm gió bão lãnh chúa hùng phong, người chinh phục lăng mộ đánh một trận, hoàn toàn hù phá Na Lắc gan. Hắn không nhát gan, có thể hắn hết thảy đều là chủ nhân lôi thần ban cho, hắn mới có thể có như vậy kéo dài sinh mạng, như vậy lực lượng cường hãn, thậm chí còn như vậy siêu nhiên trí khôn. Tất cả đều ở chỗ trong cơ thể những cái kia hơi sấm sét lực. Làm Ang Ma ở người chinh phục lăng mộ cho thấy đối với sấm sét lực điều khiển trình độ sau đó. Hắn phát hiện, mình căn bản là không nén được không biết nhiều ít năm cũng không có nảy sinh qua sợ hãi. Chủ nhân không thể nào trở về. Cái này có cùng chủ nhân độc nhất vô nhị sức mạnh to lớn người. Chính là nắm giữ mình sống chết quyền to duy nhất một người. Bất luận mình mạnh bao nhiêu, ở trước mặt hắn cũng không có chút ý nghĩa nào. Na Lắc, Ang Ma nhẹ giọng kêu, anh, trong nhà tù lại có thể truyền ra một tiếng kêu gào. Trực một đám võ tăng diễn cảm nhất thời đổi được đặc sắc. Cố nín cười cho nhìn nhau một mắt, mới vừa chúng ta nghe được cái gì? Ngoặc kép, đến khác tìm lương chủ lúc. Ang Ma đi tới Na Lắc cúi trước, ôn hòa nói, Na Lắc nghe vậy giật giật thân thể. Cũng không ngẩng đầu lên nói, đáng chết xoán đoạt người, ta tuyệt không biết phản bội chủ nhân. Giọng mặc dù hung tợn, lại cùng sợ đến không được cử chỉ hoàn toàn ngược lại. Được rồi, xem ra ngươi còn cần thời gian suy tính một chút. Dứt lời Ang Ma liền hướng Na Lắc đưa tay phải ra, trong nhà tù nhất thời tràn ngập lên liền sấm sét lực. Tất cả trực võ tăng đều không được lui về phía sau để tránh bị liên lụy. Ngươi đang làm gì? một cái thuần do sấm sét lực tạo thành năng lượng mối quan hệ xuất hiện ở Nalak và Angma tay phải gian. Nalak dựa vào mà sống sấm sét lực, bị không ngừng chóc ra, theo cuồn cuộn năng lượng nước lũ chạy tới Angma trong cơ thể. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ đã qua, Nalak hơi thở liền nhỏ yếu xuống, xanh màu tím miếng vảy ảm đạm không ánh sáng, lại cũng không lóe lên nhảy động điện quang, liền long ra giữa da cũng đổi được nếp nhăn nhíu lại. Liền tựa như xế chiều chi năm người già bay long, một đám võ tăng tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Ang Ma vẫy tay bây giờ, sẽ để cho liền đơn độc chí tôn thiên thần cũng không dám nói thắng dễ dàng một bậc Nalak biến thành. Cái bộ dáng này, cái này, ngươi, ngươi, Nalak muốn mắng, nhưng lại không nói ra một hoàn chỉnh chữ. Ang Ma tước đoạt trong cơ thể hắn tất cả sấm sét lực. Nalak đã không đặc thù đi nữa, trở thành thông thường sấm sét vân đoan tường long. Đậu tại Lôi Đình Sơn vùng lân cận sấm sét vân đoan tường long vốn là bởi vì sấm sét lực tác dụng mà. So đồng loại vắn số, Nalak lại vi phạm quy luật tự nhiên. Sống lâu như vậy, xương cốt gân thịt đã sớm yếu ớt dị thường, là sấm sét lực thay đổi hắn thân thể kết cấu, để cho hắn có như vậy bàng thạc, thậm chí gấp mấy lần tại phổ thông bay long dáng người. Cùng với như vậy kéo dài vâng mệnh, sấm sét lực một không, yếu đuối xương cốt và gân thịt trở về dạng nguyên thủy. Căn bản không đủ để độc lập chống đỡ thân thể, thậm chí không có biện pháp duy trì thân thể nguyên vẹn. Hắn có thể thanh trừ cảm nhận được thân thể mình tan vỡ quá trình. Đang thừa nhận chưa bao giờ lãnh hội qua mãnh liệt thống khổ. Cũng như vô số con kiến đang gặm ăn máu thịt của mình vậy. Hắn không dám động, lại không dám há mồm thở dốc. Một chút xíu yếu ớt động tác, cũng sẽ đưa đến khắc đầy năm tháng dấu vết xương cốt gãy lìa. Hoàn thành hết thảy các thứ này sau đó, Ang Nga cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói, ngươi cần thời gian, ta liền cho ngươi thời gian. Trong cơ thể sấm sét lực bị đoạt đi, có lẽ không ra một năm nửa năm, ngươi liền sẽ đi về phía tuổi thọ cuối đi. Ngươi hẳn có thể trước khi chết cho ra để cho ta hài lòng câu trả lời. Nalak miệng to thở hổn hển, ngưng tụ lại khí lực toàn thân, hơi thở yếu ớt nói, ta chết cũng không sẽ khuất phục. Ngoặc kép, chính là không biết trong tay sự việc cần bận bịu bao lâu. Không đúng, chờ ta làm xong, ngươi đã biến thành chân núi phân bón hoa. Nói xong, Ang Nga liền đẩy ra cửa tù, biến mất ở hầm giam cổng vào bên ngoài. Nalak nghe vậy, diễn cảm biến đổi tái biến. Cuối cùng chợt ngẩng đầu lên, dùng hết khí lực toàn thân hô lớn. Chờ một chút, cót két, cót két, cửa tù kêu vặn vặn vang. Ang Nga lại cũng không trở về. Nalak ầm ầm ngã xuống đất, một lần nữa phát ra kêu gào. Lúc trước cái đó sợ được không được trẻ tuổi võ tăng đi tới cũi bên, đổi ngược trong tay trường đao, dùng thật dài tay cầm thọt Nalak bụng. Không một chút phản ứng, vừa muốn bật cười, trẻ tuổi võ tăng đột nhiên ý thức được mình làm như vậy có chút quá đáng. Không khỏi thật sâu thở dài, trở lại mình vị trí. Trong nhà tù, Nalak chảy ra khuất nhục nước mắt. Trở về à, cầm ta lực lượng, trả cho ta, chấm ngoặc kép. Ang Nga sau khi đi, Coven một mực trầm tư. Tiên tri, người kia cho Coven cảm giác tương đương quái dị. Rõ ràng trẻ tuổi, bên trong cặp mắt nhưng cất giấu ai cũng không thể nào biết rõ bí ẩn. Giống như sớm ở thời gian sông dài bên trong trải qua trùng trùng tẩy vậy. Người kia nói không sai, ai cũng không cách nào ngăn cản cải cách đến. Ở tiên đoán ở giữa vậy trận tai họa lớn đến trước khi tới. Bọ ngựa yêu nội bộ liền bởi vì tâm Isaji biến mất mà rơi vào hỗn loạn. Coven biết, trong cơ thể tồn tại giống vậy bóng tối bổn nguyên Ang Ma, tuyệt đối có thể làm được một điểm này. Cải cách sao? hắn nhìn một cái bị ang ma lặng lẽ phá hư khóa cửa. Phủ ở phía trên chí tôn thiên thần lực đã bị tổn hại, không cách nào lại bảo đảm thiết lan vững chắc. Hắn vừa nhìn về phía trông chừng mình võ tăng. Trước đây trong chiến đấu, hắn không bị bất kỳ tổn thương. Đối với hắn mà nói, giết chết những thứ này võ tăng dễ như trở bàn tay. Làm như vậy cũng là bảo đảm chạy trốn thuận lợi biện pháp tốt nhất. Người trông chừng không cách nào thời gian đầu tiên đem tin tức hồi báo cho thượng cấp. Cái này chút thời gian kém, đủ mình bay ra rất xa một khoảng cách. Nhưng nhớ tới người kia trước khi đi cảnh cáo hy vọng chí tôn giả không muốn cho ta gây phiền toái. Nghĩ tới đây, Coven đột nhiên bật cười. Một vị cao cao tại thượng tồn tại, lại có thể dùng chí tôn giả để gọi ta. Thôi, mình cứ như vậy đẩy ra cửa tù, trực tiếp bay ra ngoài. Những thứ này người trông chừng vậy không theo đuổi. Hắn muốn, hắn yên tĩnh chờ đợi một lát. Bởi vì Na Lắc tồn tại, trực võ tăng tinh thần một mực căng thẳng. Bây giờ Na Lắc mất đi tất cả lực lượng, những thứ này võ tăng tinh thần vậy sẽ sau đó buông lỏng. Tổng có thể tìm được cơ hội. Rốt cuộc, ở có người vào địa lao, là trực võ tăng đưa bữa ăn thời điểm. Coven bắt được xảo túng tức thể cơ hội tốt, đẩy ra cửa tù, giúp chạy mấy bước, hướng tự do dương ra mình cánh. Khoảnh khắc biến mất ở mở ra cửa sau, các võ tăng rối rít sững sốt một chút. Cửa tù làm sao, mở thế nào? Trong ngục dưới lòng đất nhất thời rối loạn lên. Truy kích, báo lên, nhưng làm tin tức truyền đạt đến Bạch Hổ Tuyết Nộ đóng giữ ở miếu ở giữa hóa thân nơi đó lúc. Tuyết Nộ hóa thân nhưng nhìn xem bên cạnh vẻ mặt như thường ang ma. Bất đắc dĩ thở dài, không cần theo đuổi, để cho hắn đi đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/treo-di-ou-nối-tsi-nối-tsiu-nối-di-ou-nối-vi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.